Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, không chết thiên cung quân Mạc Tích. Chương 1370, không chết thiên cung quân Mạc Tích. Không chết thiên cung, tọa lạc với bất tử sơn mạch bên trên, nguy nga mênh mông, phảng phất một tòa trên trời tiên cung, đứng sừng sững với vòm trời. Chính là bát hoang cảnh cực kỳ cổ lão thế lực một trong. Ngoại trừ Tề gia, Vấn gia, Tư Không gia mấy gia tộc lớn thế lực ở ngoài, e sợ liền muốn mấy không chết thiên cung cổ xưa nhất. Một đại vũ hoàng thế lực, thường thường là bởi vì một vị vũ hoàng sinh ra mà mở ra quật khởi. Liền dường như thiên đài giống như nhân thạch hoàng cùng vũ hoàng mà quật khởi với bát hoang. Thế nhưng, bọn họ cũng thường thường nhân vũ hoàng rời đi hoặc là đại nạn mà sa sút. Không có vũ hoàng thế lực, dễ dàng gây nên quá nhiều tham lam. Bây giờ, không chết thiên cung cũng là như thế. Từ lâu nghe nói không chết thiên cung lão cung chủ đại nạn giáng lâm. Nhưng lão cung chủ nhưng phảng phất một mực kìm nén một hơi không chết. Hắn một ngày không chết. Cũng không có người sẽ không động đậy chết thiên cung. Cái khác vũ hoàng thế lực không để ý điểm ấy thời gian. Nhưng một khi lão hoàng chủ đại nạn giáng lâm, đôi kia không chết thiên cung mà nói, liền không biết là phúc là họa. Bởi vậy, lão hoàng chủ đối với quân Mạc Tích bồi dưỡng là chưa từng có. Dốc hết hết thảy, hắn muốn cho quân Mạc Tích ở thời gian ngắn nhất quật khởi thành hoàng. Không tiếc bất cứ giá nào, như vậy mới có thể bảo vệ không chết thiên cung. Mênh mông thiên cung, không đáng chú ý một gian sân bên trong, có một tạc ở vách núi cổ động. Giờ khắc này, cái hang cổ này bên trong, một bóng người đột nhiên đạp đi ra, càng vẫn chưa lập tức gây nên người chú ý. Có thể thấy được bây giờ không chết thiên cung có cỡ nào tĩnh mịch. Đương nhiên, bởi vì này đi về hư chiến trường cổ động là ở không chết trong thiên cung bộ. Bởi vậy, cũng không cần quá mạnh mẽ sức mạnh thủ hộ. Chỉ là phòng bị một phen có người thâu nhập liền có thể. Lúc này, liền có hai bóng người lấp lóe mà đến. Chớp mắt rơi vào cổ động trước đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia từ bên trong hang cổ đi ra thanh niên bóng người. Một bộ áo bào đen. Cả người đen kịt, đặc biệt là cặp kia con ngươi, hắc ám thâm thúy, tuy chỉ có tôn vũ tầng 2 tu vi, nhưng làm cho người ta một loại sâu không lường được chi ảo giác. Người nào, dĩ nhiên từ ta không chết thiên cung lối ra đi ra. Một người trong đó quay về Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Một tia cường thịnh khí tức giáng lâm Lâm Phong trên người. Phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, vì là phó chúng hoàng ước hẹn, bất đắc dĩ vay không chết thiên cung đường nối lối ra dùng một lát. Thứ lỗi, Lâm Phong trong thanh âm mang theo một phần áy náy, bình tĩnh mở miệng, hừ, ngươi nói vay liền mượn dùng ư. Tên còn lại âm thanh lộ ra một vệt hàn ý, một luồng áp bức lực lượng giáng lâm Lâm Phong trên người. Đi về hư chiến trường đường nối, là mỗi một tài vũ hoàng thế lực độc nhất, xông vào người khác đường nối, dù là một loại khiêu khích cùng không tôn trọng, ta và các ngươi thiếu cung chủ quân Mạc Tích quen biết. Hắn nếu là đến, tất sẽ dẫn ta mượn dùng. Lâm Phong lại mở miệng, hả, hai người hơi nhướng mày, người này cùng quân Mạc Tích quen biết, liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong con ngươi đều tránh qua một vệt sát ý. Lập tức xoay người nhìn về phía Lâm Phong nói. Tự tiện xông vào không chết thiên cung. Giết xá, ngoặc kép, dứt tiếng, mênh mông sát ý bao phủ Lâm Phong. Hai người thân thể đồng thời hướng về Lâm Phong chộp tới. To lớn bàn tay màu vàng óng dường như có thể làm cho sắt đá đều bản nứt đi. Lâm Phong con ngươi đột nhiên ngưng lại, hắc ám chi ma đạo khí tức cuồn cuộn phóng thích, thân thể đạp xuống mức độ, thân thể phóng lên trời, hét lớn một tiếng, Quân Mạc Tích, đi ra, ngoặc kép, cuồn cuộn âm thanh hóa thành đáng sợ sóng âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, dường như muốn lan tràn đến toàn bộ mênh mông tận không chết thiên cung. Vù, vù, vắng lặng không chết trong thiên cung đột nhiên có lần lượt từng bóng người bay lên trời. Hướng về bên này đạp bước mà đến, Lâm Phong thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chung quanh không chết thiên cung, tiếng giống to này truyền khắp không chết thiên cung, Quân Mạc Tích cùng Tiểu Điệp, nên có một người ở đi, ngươi muốn chết, hai người thân thể hướng về Lâm Phong nhào tới, đã thấy Lâm Phong đạp bước mà ra, phong chi hàm nghĩa bao phủ thân thể, nhanh như chớp giật. Giống như là một trận cuồng phong, nhưng mà chỉ là chỉ chốc lát sau Lâm Phong liền lại dừng lại. Bị rất nhiều tới rồi đám người chặn đứng. Chuyện gì xảy ra? Một vị cẩm bào trung niên quát một tiếng. Con mắt lạnh lùng, nhìn quét Lâm Phong. Người này tự tiện xông vào ta không chết thiên cung. Từ hư chiến trường đường nối đi ra. Nói không chắc là cái nào một thế lực gian tế nhân vật. Cái kia hai người tới rồi, quay về cẩm y trung niên mở miệng nói, ta tìm Quân Mạc Tích. Lâm Phong biết nhiều lời ích, tiếp tục nói, cái kia cẩm y thanh niên quét Lâm Phong một chút, lạnh lùng phun ra mấy chữ, sông không chết thiên cung giả, giết, ngoặc kép, phải, đoàn người trên người phóng thích mênh mông ý lạnh, dừng tay, một đạo trung khí thanh âm cuồn cuộn mà đến. Lành lảnh thanh âm vang vọng hư không, xa xa một đạo tuấn giật thanh niên đạp bước mà đến. Trường bào màu vàng ống tung bay, một bộ hoa phục, hơn người, thình lình chính là Quân Mạc Tích. Quân Mạc Tích ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, cuối cùng con ngươi rơi vào Lâm Phong trên người, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngoặc kép, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Nhất thời trong tay xuất hiện một bình rượu, hướng về Quân Mạc Tích ném đi. Quân Mạc Tích ngẩn người, lập tức đem miệng ấm mở ra. Một tia quen thuộc khí tức bay vào trong miệng, để hắn cảm giác tâm thần khẽ run. Thật quen thuộc cảm giác. Phốp, Quân Mạc Tích đem rượu ấm vứt vào hư không. Lập tức bầu rượu phá nát, trong đó rượu mạnh từ trên trời rơi ra. Không ngừng rót vào Quân Mạc Tích trong miệng, thậm chí chiếu vào trên mặt của hắn. Rát, rượu ngon, còn nữa không? Quân Mạc Tích trên mặt lộ ra hào khí nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong con người lộ ra phong mang. Có, Long Sơn Đường ra, rất nhiều. Lâm Phong nở nụ cười, nhất thời tâm niệm cử động nữa, đem mấy bầu rượu hướng về Quân Mạc Tích ném đi. Rượu ngon muốn ở thích hợp nhất thời gian uống. Chỗ rượu này, ta trước tiên giữ lại. Quân Mạc Tích nghe được Lâm Phong giữa hai lông mày lộ ra một vệt ý cười. Lời đều nói đến rõ ràng như thế. Hắn sao lại không biết đối diện đứng người là ai? Long Sơn, Long Sơn Đế Quốc, Đường Gia, Đường UU gia tộc. Bát Hoang Cảnh, đại khái chỉ có hắn cùng Lâm Phong biết. Rượu là Long Sơn Đế Quốc Đường Gia chi rượu. Vừa có người muốn thấy ta, vì sao không thông bẩm, trái lại trực tiếp đánh chết. Quân Mạc Tích con người phát lạnh, quét về phía Lâm Phong phía sau hai người, con mắt lạnh lẽo đến xương. Hắn hôm nay đã có một phen vương giả phong độ, không chết minh vương thể, kinh không chết thiên cung lão cung chủ dốc hết thảy bồi dưỡng. Bây giờ Tu Vi đã bước vào tôn vũ tầng 4, trên người khí tức sinh sôi liên tục, mênh mông cường thịnh, bất quá lão cung chủ muốn ở đại nạn đến thời gian đem hắn bồi dưỡng trở thành một cái khác vũ hoàng. Sợ là không thể, trừ phi lão cung chủ còn có thể kiên trì 10 năm. Thậm chí càng lâu, một cái vũ hoàng sinh ra, quá khó. Đem Quân Mạc Tích Tu Vi tăng lên tới bây giờ mức này. Còn muốn bảo đảm sẽ không bởi vì cảnh giới quá nhanh mà dẫn đến cảnh giới bất ổn. Lão cung chủ e sợ tiêu tốn không nhỏ đánh đổi. Hai người kia nghe được Quân Mạc Tích Hàn âm nhất thời trong lòng căng thẳng. Nói, người này am hiểu ta không chết thiên cung. Chúng ta tự nhiên chấp pháp, chém giết, ngoặc kép, bọn họ nói không sai. Tự tiện xông vào không chết thiên cung, đáng chém, đặc biệt là ở bây giờ thời kỳ mẫn cảm. Người ngoài, không được bước vào không chết thiên cung nửa bước. Cái kia cẩm y trường bào trung niên lãnh đạm nói một tiếng. Âm thanh bình tĩnh, ta không hỏi ngươi, Quân Mạc Tích con ngươi sắc bén, quét về phía cái kia cẩm y trung niên, để trung niên ánh mắt vi ngưng, phảng phất có từng sợi tinh mang ở trong con ngươi lưu chuyển. Quân Mạc Tích, luận bối phận, ngươi là tiểu điệp vị hôn phu, cũng nên gọi ta một tiếng thúc phụ. Ngươi chính là như thế nói với trưởng bối lời ư? Ngoặc kép, hiện tại, giờ khắc này, ta là không chết thiên cung thiếu cung chủ. Chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Quân Mạc Tích con mắt sắc bén. Việc đáng làm thì phải làm. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại bắt đầu. Câm miệng, Quân Mạc Tích lạnh lùng nói rằng, để cẩm bào trung niên vẻ mặt lạnh giá như đao phong. Bất quá Quân Mạc Tích hồn nhiên không có để ý, thân thể hướng đi cái kia hai tên muốn chu diệt Lâm Phong cường giả trước mặt. Sự không thông bẩm, tùy ý làm bậy, nhìn thấy ta không khom người. Các ngươi không đem ta này không chết thiên cung thiếu cung chủ để vào trong mắt. Dù là không đem lão hoàng chủ để vào trong mắt, đáng chém. Quân Mạc Tích trong miệng phun ra một đạo lạnh giá thanh âm. Đáng chém hai chữ hạ xuống, thân thể người nọ chợt lui, nhưng mà hầu như ở đồng thời, thân thể của hắn dường như đông lại giống như một luồng minh hàn tâm ý giáng lâm, lập tức tử vong tay đánh vào trên đầu của hắn, phảng phất là minh vương tay, chém, tên còn lại sắc mặt trắng bệch, thân hình đột nhiên lấp lóe lên, muốn bỏ chạy rời đi. Đã thấy Quân Mạc Tích hoa phục tung bay, bước chân vượt qua, đồng thời minh vương tay hướng phía trước cuồn cuộn duỗi ra. Nhất thời hư không ngưng tụ, hàn minh khí đem thân thể của đối phương trực tiếp trói lại. Đóng băng, răng rắc tiếng vang truyền ra, thân thể người nọ trực tiếp nổ tung, cường thế xóa bỏ, lợi hại, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái kia hai người tu vi đều là tôn vũ tầng 6. Hơn nữa còn là không chết thiên cung cường giả. Nhưng ở Quân Mạc Tích trước mặt, bọn họ thậm chí không nghĩ muốn chống lại. Có thể thấy được là biết rõ Quân Mạc Tích sự đáng sợ của thực lực. Lão cung chủ sắp đại nạn, hắn hẳn phải biết không chết thiên cung sẽ rung chuyển. Đương nhiên phải để Quân Mạc Tích ở thời gian ngắn nhất có thể lấy thực lực cường đại kinh sợ tất. Cả mọi người, lão cung chủ còn ở đây, một ít có ý đồ khó lường hạng người, nếu là bị ta biết được, giết xá, Quân Mạc Tích lạnh lùng nói rằng, lập tức bước chân đạp xuống, quay về Lâm Phong gật gật đầu. Lâm Phong thân hình bước ra, tùy Quân Mạc Tích mà đi. Lưu lại sắc mặt khó coi cẩm y trung niên, Quân Mạc Tích càng ngày càng lợi hại, không chết minh vương thể, quả nhiên đáng sợ, bất quá bọn hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Một khi Quân Mạc Tích đắc thế, tiểu điệp dòng dõi kia đem độc trưởng không chết thiên cung quyền to. Lão gia hỏa di vật, e sợ một điểm không có bọn họ phần. Quân Mạc Tích mang theo Lâm Phong một đường đi tới Bất Tử Sơn ở ngoài. Lập tức Quân Mạc Tích lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng đồng dạng nhìn Quân Mạc Tích, nhìn nhau nở nụ cười. Hai người đồng thời hướng về đối phương mạnh mẽ đập phá một quyền. Ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra. Hai người đều là làm càn cười to. Trường bào phần phật. Quân Mạc Tích một bộ hoa phục, phảng phất như trước là cái kia hạo nhiên bóng người, mà Lâm Phong nhưng là thô bạo lượn lờ, cả người đen kịt, ta liền biết, bọn họ muốn mạng của ngươi, không dễ như vậy. Quân Mạc Tích sang sảng nở nụ cười một tiếng, gần nhất có khỏe không? Ngoặc kép, vẫn được, Bất quá ngươi bên này, tựa hồ không thế nào được. Lâm Phong đáp lại cười nói. Ngươi nên đoán được, không chết thiên cung không phải là một mạch kế thừa. Các đại phái hệ trong lúc đó tranh cướp kịch liệt. Lão hoàng chủ một lòng muốn bảo vệ không chết thiên cung. Bởi vậy lực bài chúng nghị để ta thượng vị. Nhưng những người khác không phải là muốn như vậy. Ý nghĩ của bọn họ là ở sư tôn chết rồi. Mò đến chỗ tốt lớn nhất. Quân Mạc Tích ánh mắt lạnh lùng. Thế gian khó dò nhất. Chỉ có lòng người. Lâm Phong gật gật đầu. Viên Phi đã sớm nói không chết thiên cung không yên ổn tĩnh. Bây giờ, chỉ có thể hy vọng lão cung chủ nhiều kiên trì một thời gian. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.